Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 14:14, tiểu tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người lập tức yên lặng như gà. Lời của Giang Xuân mờ mịt, coi như không nói gì, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu ra tất cả, đều đổ ánh mắt thông cảm về phía Giang Vân Châu. Giang Vân Châu vẻ mặt hoang mang, vừa định mở miệng giải thích, Giang Xuân lại không có biểu cảm gì. Ánh mắt đảo qua một bên sắc bén, một cỗ áp lực đột nhiên ập tới. Giang Vân Châu hít sâu một hơi, nuốt hết lời than thở. Hạ Vũ Chính thật sự không biết Giang Vân Châu còn vấn đề này. Tuy nhiên, với tư cách là thiếu gia nhà họ Giang, cho dù có tra ra thì cũng không thể công khai được. Dưới chiêu bài hút thuốc, anh ta nháy mắt với Hạ Thần, rồi cả hai lần lượt rời đi, như thể bàn bạc điều gì đó. Hạ Hòa thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra mình hơi quá lộ liễu, ngượng ngùng cười cười, cái kia, ta đi xem tiểu bánh ngọt đã dậy chưa. Hạ Tư Anh hoảng sợ chạy theo, mẹ ơi, con đi cùng mẹ. Giang Vân Châu vừa hét lên từ anh Vân Châu, nhưng bây giờ sắc mặt của cô ta đã thay đổi trong giây lát. Dù gì thì họ cũng là bạn cùng lớp, nhìn nhà họ Hạ đang trốn tránh, hắn đột nhiên cảm thấy cái giá phải trả cho việc từ hôn của mình quá lớn. Chú, tại sao chú lại cho rằng cháu không thể? Anh ấy nói từ cuối cùng. Ok, với giọng trầm, Giang Xuân bình tĩnh lại. Nếu không nói như vậy, cháu làm sao có thể từ hôn? Cháu muốn nhà họ Giang mang danh lưu manh sao? Giang Vân Châu nghĩ tới đây liền cảm thấy lời chú mình nói có vẻ đúng. Nhưng tương lai cháu rất muốn kết hôn. Cháu phải làm sao đây? Giọng nói của Giang Xuân trầm và lạnh. Đã đến lúc kết thúc rồi. Giang Vân Châu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy một giây, tôi đã nghe thấy chú nhỏ nói thêm. Mấy năm nữa mới sinh con là được. Rất nhẫn tâm. Siêu lạnh lùng. Giang Vân Châu. Mình khổ rồi. Ngay khi Hạ Hòa và Hạ Tư Anh đi đến hành lang, họ đã thấy Hạ Diệp từ trong phòng đi ra. Rõ ràng là bà ấy đã chuẩn bị vài bộ quần áo đẹp cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ chọn một chiếc áo phông trắng tinh và một chiếc quần jean rách rộng rãi và giản dị. Nếu không phải vì chuyện vừa rồi, Hạ Hòa nhất định sẽ thuyết phục cô thay quần áo. Nhưng bây giờ, càng đơn giản càng tốt. Tiểu bánh ngọt, đến đây, mẹ dẫn con gặp nhà họ Giang. Ba người trở lại phòng khách. Ngô Mã mang theo người giúp việc vào phòng Hạ Diệp thu dọn. Ngô Mã, bà nói nhị tiểu thư mấy giờ rồi mà giờ mới dậy? Ngô Mã bĩu môi. Ồ, không phải vừa mới trở về sao? Đại tiểu thư tỉnh dậy lúc 7 giờ. Ngô Mã liếc nhìn ra ngoài cửa, nói nhỏ, nhị tiểu thư sao có thể so sánh cùng đại tiểu thư? Đúng vậy, người giúp việc gật đầu. Chẳng qua, Ngô Mã, lúc sáng ta quét dọn, làm sao có thể nhìn thấy chậu cây trong phòng khách dường như bị chọc. Ngô Mã cau mày, ngươi hoa mắt sao? Ở nhà không có động vật nhỏ, chậu cây tốt làm sao có thể bị chọc. Trở lại phòng khách, Hạ Tư Anh, người luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, cúi đầu không nói, như thể đã nhận lấy đả kích lớn. Hạ Diệp đi phía sau với một tốc độ rất chậm rãi, hai tay đút túi quần, ngật ngưỡng quay cổ, có một chút nước xanh trên ngón tay ngọc mảnh mai cô đút vào túi. Trên thực tế, cô đã thức dậy từ lâu, cùng lắm là 5 giờ. Sau khi bận rộn với một số việc, cô ngồi thiền trong phòng của mình. Linh khí dường như đang suy yếu đi, không thể tiếp tục như thế này. Quay lại phòng khách, Hạ Vũ Chính và Hạ Thần đã trở lại vị trí của mình. Hai bên tán gẫu một hồi, Giang Vân Châu cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn tính ra, chỉ cần có thể tống khứ vị hôn thê quê mùa kia, hắn bất cứ lý do gì đều có thể chịu được. Không không không, vừa nghĩ tới đây, đã thấy Hạ Thần đối diện đứng thẳng người, hướng phía sau cười nói. Tiểu bánh ngọt đã tỉnh. Giang Vân Châu sốt ruột quay người lại. Hắn thật sự không muốn cùng nàng chào hỏi. Cô, quả nhiên thanh âm đầu tiên còn chưa kịp lắng xuống, vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, hắn kinh ngạc đến mức suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Tiểu tiên nữ, cách chương.